Thần Nguyên Kỳ, chương 65, tất cả mọi loại tình cảm, đều là từ lợi ích bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Phong trở về nơi ở lúc, đã là đầu buổi chiều. Hắn bước vào trong phòng, trông như có chút nhàm chán tại trên ghế sofa. Nhưng trong lòng thì vẫn là suy nghĩ về chuyện lúc sáng. Hắn bây giờ cũng chính là rảnh rỗi thời gian, dù sao thì vừa mới tấn thăng, không nên quá mức cấp thiết, vẫn là đợi một chút ổn định mới là. Đem trong tay mang về 2-3 cuốn sách, chậm rãi xem xét. Còn vì sao không như Na Chat nói như thế, tiếp xúc nhiều hơn, đẩy nhanh tiến độ. Không phải là hắn không muốn, đối phương cũng là thông minh người, nào có chuyện như vậy dễ dàng. Quá vội vã, sẽ chỉ làm đối phương đối với hắn hoài nghi. Mà một khi hoài nghi, tất nhiên là sẽ sinh ra lòng cảnh giác sau khi chính là có khoảng cách. Cho nên mặc dù 2 tháng qua, tiến độ của hắn thật chậm. Có thể nói là không có bất cứ cái gì tiến triển, hai người chỉ giống như là gặp nhau nhiều lần một chút. Tiến từ gặp một lần lên tới 5 lần số lượng mà thôi, còn lại thì không có gì thay đổi. Bỏ qua một bên những này suy nghĩ, trong tay quyển sách chính là giới thiệu sơ lược về luyện kim văn minh. Luyện kim, nói chính ra là một loại lớn chức nghiệp, bên trong lại chia làm nhiều loại như luyện dược, luyện khí, chế tạo thuốc nổ, nói chung là đủ mọi loại liên quan tới chế tạo. Thậm chí còn có cả giải phẫu cùng cấy ghép. Đây không phải giống như trong phàm nhân như vậy. Giải phẫu cùng cấy ghép chính là người mất đi chính mình tim. Sau đó lấy một loại rễ cây, trồng tại bên trong. Nó sẽ thay cho tim ngươi, như thế giúp vận chuyển năng lượng trong cơ thể. Này là lĩnh vực siêu phàm luyện kim. Thứ Mạc Phong tìm hiểu chính là loại này chế tạo thuốc, cùng với chất nổ một loại. Hắn không có sở thích đem bản thân biến thành hỗn hợp sinh vật. Cũng không có ý muốn nghiên cứu siêu phàm sinh vật. Hắn chỉ muốn tự tìm hiểu những này thuốc một chút, dù sao cũng là thứ bản thân sử dụng, nếu như để người khác chế tạo, bản thân lại không có gì hiểu biết. Hoặc là khi sử dụng tới loại nào đó siêu phàm chất nổ, nếu bị người chế tạo lưu một tay bên trong. Này có thể dẫn đến hắn đang trọng thương lúc, thứ uống vào chính là luyện kim kịch độc, hoặc chuẩn bị ném ra chất nổ lúc, nó sẽ phát nổ trước khi rời khỏi tay hắn. Này tuy là khó có thể xảy ra, nhưng không có nghĩa là không thể. Tóm lại chính là, chỉ cần bản thân hiểu biết một chút vậy liền an toàn rất nhiều. Bên trong luyện kim học, tuy được chia làm nhiều lĩnh vực, nhưng đại khái cấp bậc vẫn là có rõ ràng nhận biết. Giai đoạn đầu, sẽ được gọi là luyện kim học đồ, tiếp đến là trung cấp luyện kim sư, thượng cấp luyện kim sư, còn về sau có hay không, trong này cũng không có tiếp tục ghi chép. Mạc Phong cũng là không rõ ràng. Còn hắn bản thân bây giờ trình độ, này thì không cần phải nói, chính là luyện kim học đồ, hẳn cũng chưa đạt tới, nhưng không quan trọng, dù sao cũng chỉ là muốn thêm hiểu biết, này thời gian rảnh có thể một đọc hai đọc, nếu không rảnh vậy thì để khi khác. Thời gian cứ như vậy qua, 8 tháng sau, trong mắt người khác, cuộc sống của hắn cứ như vậy bình thường, cùng nhàm chán không có cái gì thú vị. Ngày bình thường thì tại tu luyện trong phòng, rất ít ra ngoài. Mỗi tuần, tiêu bản, Na Chat cũng là đều đặn gửi tới, hắn liền bỏ ra nửa ngày hoàn thành. Đến giữa tháng cùng cuối tháng thì là tới, đại thư viện, một chút gặp Vân Ngọc Tuyết, còn dư giả một ít thời gian, hoặc là minh tưởng đao pháp, hoặc là xem xét luyện kim học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này chuỗi ngày, Mạc Phong ngược lại không cảm thấy có gì nhàm chán. Hắn cứ là như vậy. Tại một mình lúc, đều là bình tĩnh, cùng không đổi nét mặt, chính là bình thường vốn có trạng thái. Những khi xuất hiện trước người khác, hắn lại là cái kia. Năng động, vui vẻ, dễ thân cận. Mạc Phong, trong phòng Mạc Phong cũng không có khép lại trong tay quyển sách, mà là vẫn tiếp tục xem, một bên nhàn nhạt mở miệng. Tới thời gian, đối diện hắn Na Chat, lúc này cũng không phải là nhiều mắt sinh vật. Chính là bình thường cái kia trung tính dung mạo tiểu nam hài. Thời gian sớm hơn dự tính mấy tháng. Hắn nghiêm túc gật đầu, bộ dạng trầm tĩnh, chớp mắt giọng nói lại là thay đổi thành cuồng tiếu. Ha ha ha ha, ta cuối cùng cũng chờ được những này. Mạc Phong, những này ngày qua, ngươi cùng cái kia người nắm giữ phong ấn vật vẫn là chưa có gì tiến triển. Đúng thế, ngươi có thể báo lại với bên trên, nàng rất cảnh giác, ta rất khó tiếp cận. Cần thêm thời gian. Mạc Phong lại là nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói không có cái gì ba động. Đến thời điểm này, cũng không có cái gì đáng che lấp. Na Chat tới đây, chính là tại quan sát bọn hắn tiến hành nhiệm vụ, giống như là người giám sát một loại. Còn vì sao tên này như vậy không đáng tin, đã không có giám sát, lại còn cho hắn làm không chuyện tay chân. Đáng tin thì không cần nhắc tới, Na Chat vốn không có những thứ này. Còn làm cho hắn không ít chuyện, trong đó lại có giúp hắn xử lý đi hai đồng bạn còn sống. Thứ nhất là hắn có giá trị hơn hai tên kia, có thể giúp Na Chat xử lý loại này con rối. Thứ hai, nếu đã quyết định cùng Mạc Phong, vậy hai tên kia thật không thể sống, bọn hắn muốn là dư giả thời gian, chứ không phải lúc nào cũng có tai mắt xung quanh giám thị. Na Chat nhận lời hắn làm, hiển nhiên cũng là tại biểu thị cái này, cho Mạc Phong thực dư giả thời gian. Đây là ngay từ đầu hai bên hợp tác, một cái nhỏ nhỏ khởi đầu mà thôi. Còn nếu như Na Chat không chọn hắn, này cũng có khả năng, nếu tình huống này xảy ra, tất nhiên hai bên sẽ là đối địch, hoặc là hắn bị giết, hoặc là Na Chat sẽ bị thanh lý. Tất nhiên, trước khi tới này, Na Chat chắc chắn đã điều tra qua ba người thực lực, lựa chọn xuất hiện tại trước mặt hắn, lại không lựa chọn ra tay, chính là biểu hiện rõ ràng. Hơn nữa, có thể ban đầu lúc, thứ Na Chat muốn trao đổi cũng không phải là những này tiêu bản, có lẽ là mục đích khác. Nhưng về sau, biết được Mạc Phong năng lực, hắn liền đổi ý, cũng đúng là như thế. Na Chat ý nghĩ ban đầu chính là, lựa chọn hợp tác với một người, ban đầu có thể trợ giúp đối phương, hoặc có thể cho đối phương kéo dài thêm thời gian. Đến lúc thế giới mở ra sau, đối phương cũng sẽ phải giúp hắn một số chuyện. Để hắn không nghĩ tới chính là, lại gặp Mạc Phong loại này hồn hệ, về sau chính bản thân lại cho người khác làm tay chân. Cho nên, ngay từ lúc đầu, hai bên chính là tại ngầm hiểu lẫn nhau, những này không cần thiết phải nói ra mà thôi. Cũng không có cái gì là tình quen biết cũ khi xưa đáng nói. Những này chó má, lại không mang đến cho bản thân cái gì ích lợi, Mạc Phong và Na Chat chưa từng quan tâm qua. Bọn hắn dùng, cũng chỉ là một cái bên ngoài không quá thực dụng lý do, tiến hành trải đệm cho hợp tác mà thôi. Nếu Mạc Phong không có cái kia thực lực cùng năng lực, chính là kẻ sẽ bị loại bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau tất cả, vẫn là lợi ích mang đến thực tế. Chỉ cần ngươi có thể mang đến lợi ích trao đổi, người khác sẽ cùng ngươi thân cận, tình bạn, tình yêu, hay mọi loại cảm tình khác cũng là như vậy tới. Đây chính là những gì bọn hắn học được ở thế giới này. Cách chương.